Vô Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, ông lão câu cá tiểu nhất nằm nhìn mặt trăng đã dần lên cao tới đỉnh đầu. Hắn ngồi dậy, vươn mình duỗi thẳng lưng eo, bỏ lại những suy nghĩ phía sau. Đến giờ tu luyện huyền nguyên quyết rồi. Năm nay tiểu nhất 13, từ khi lên 5 tuổi, hắn đã được sư phụ truyền dạy huyền nguyên quyết dù chưa nhận thức được nhiều. Sư phụ cũng nhắc nhở ngay từ đầu phải kiên trì tu luyện. Người bảo, tổ sư dặn dò, huyền nguyên quyết chỉ truyền dạy cho các đời đệ tử của trưởng môn. Dù tiểu nhất không ngừng tu luyện, hắn vẫn chưa thấy công pháp này kỳ diệu ở chỗ nào. Nhưng nghe lời sư phụ, tiểu nhất chưa bao giờ lơi là tu tập. 8 năm, là 8 năm rồi đấy. Sư phụ luôn răn dạy, kiên trì bền bỉ, đại đạo mới có hy vọng. Tiểu nhất lắc đầu, đại đạo e là khó tìm, nhưng kiên trì bền bỉ thì hắn tin mình có thể làm được. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tiểu nhất đều tu tập một lần huyền nguyên quyết, nghe lời sư phụ truyền thụ. Tiểu nhất ngồi xuống theo tư thế ngũ tâm hướng thiên, hai tay kết ấn đặt phía trước bụng, thực hành công pháp, cách ngồi này tạo ra một tư thế vững vàng, bình ổn và tạo ra khả năng hấp thụ khí của trời đất cao nhất. Hiệu quả nhất, ngoài mồm và mũi là hai cửa ngõ ra vào của khí. Hai trung tâm thu khí, người tập thở còn hấp thu khí trời đất qua các trung tâm khác là huyệt bách hội, trên đỉnh đầu, hai lòng bàn tay, huyệt lao cung, hai lòng bàn chân, huyệt dũng tuyền, và huyệt hội âm, gần hậu môn. Trong tư thế này, hai tay đan các ngón vào nhau sao cho hai đầu ngón cái chạm nhau. Lòng bàn tay đặt ngửa trên hai gót chân, trước bụng dưới, mục tính kim tình tương hợp, thủy thăng hỏa xu hưu vọng, phiên nhiên trụ thế hà chân hình, tất trì âm phù thối tẫn. Đây là khẩu quyết tu tiên, tại hạ không muốn tìm hiểu nên không dịch, sợ dịch ra nhiều người muốn tu tiên thì chết. Tiểu nhất lẩm nhẩm đọc, nội dung hơn 1000 chữ huyền nguyên quyết hắn sớm đã thuộc lòng. Chỉ là khẩu quyết khó đọc, ý nghĩa lại khúc mắc. Khó hiểu, đem thỉnh giáo sư phụ, Thanh Vân lão đạo cũng không thể giải thích, nguyên lai lão nhân ra người cũng là cứ thế đem học thuộc lòng. Hiểu biết về ý nghĩa chỉ mơ hồ, tổ sư nhắn nhủ, đây là con đường có thể đắc đạo thành tiên, là bí pháp mà mỗi môn hạ đệ tử phải tu tập. Nếu không làm được, việc kế thừa cũng đành chấm dứt rồi. 8 năm qua, ngày qua ngày, năm này qua năm khác không ngừng tu luyện. Tiểu nhất không cảm thấy mình có gì thay đổi ngoài việc rất ít khi bị ốm. Thân thể tuy trông gầy yếu, nhưng tiểu nhất biết đôi tay mình có khả năng nâng được 200-300 cân, so sánh cùng lứa tuổi. Sức lực như thế không phải là nhỏ, đó có phải là do tu tập không ngừng, hay bởi sư phụ đem hắn ngâm thuốc từ bé đây? Ở cạnh sư phụ, tiểu nhất còn học được một bộ huyền nguyên kiếm pháp cùng một vài thuật rèn luyện thân thể. Hắn tin rằng đó là võ công. Cân trong hệ đo lường cổ của Trung Quốc, 500 gram, 1, 2 kg, sư phụ có một quyển sách cụ kỹ nói về bùa chú. Trong đó đều là những khẩu quyết và hình vẽ khó hiểu giống huyền nguyên quyết. Đó được coi là sách học vỡ lòng của tiểu nhất, trong khi những đứa trẻ khác đều bắt đầu học tập với những quyển sách nhiều ngữ nghĩa. Được giải thích rõ ràng. Tiểu nhất đáng thương từ lúc biết chữ đã phải làm bạn với đám ngôn ngữ. Hình vẽ quỷ dị này, mỗi khi tiểu nhất nản chí, sư phụ thường động viên, đây là vật thân truyền của tổ sư, là tín vật của các đời quan chủ. Ý tứ trong đó, Thanh Vân đạo trưởng đã coi tiểu nhất chính là quan chủ đời thứ 21 rồi. Vì sư phụ, cũng là vì tương lai của huyền nguyên quan, tiểu nhất học thuộc các loại khẩu quyết. Bùa chú, tất nhiên là không thể thiếu chữ nghĩa, dưới sự quan tâm thân ái hết mực của Thanh Vân đạo trưởng. Tiểu nhất cứ như vậy lớn lên, trở thành một tiểu đạo sĩ. Các loại bùa chú trong quyển sách cũ kia cũng là phương tiện mưu sinh của hai thầy trò. Thanh Vân đạo trưởng thường được mời đi làm phép trừ tà. Cầu phúc, chẳng biết kết quả đến đâu, mỗi lần nhìn thần thái của sư phụ lúc vẽ bùa. Tiểu nhất luôn tin tưởng những lá bùa này nhất định rất linh nghiệm. Trong số tín vật của huyền nguyên quan trưởng môn, ngoài quyển sách bùa chú, còn có một cái ngọc bội sư phụ luôn đeo bên mình. Thanh Vân đạo trưởng từng cho tiểu nhất xem qua nhiều lần. Cũng là để cho hắn biết về sau bảo bối này sẽ là của hắn. Điều đó giống như là cổ vũ, chứng kiến dáng vẻ của tiểu nhất mỗi lần thấy ngọc bội. Lão đạo sĩ đều ánh lên một niềm tin mãnh liệt, là niềm tin, là hy vọng đắc đạo, trở thành tiên nhân, có lẽ hiểu thấu tâm tư của sư phụ. Mỗi lần như thế, tiểu nhất đều thể hiện một lòng hiếu thuận, dù chẳng biết tại sao sư phụ cố chấp đến vậy. Hắn vẫn luôn khắc ghi những gì người dạy bảo, chỉ là nhìn ngọc bội đầy những họa văn kia, tiểu nhất chẳng có cảm giác gì. Hắn chỉ lo lắng sau này, khi sư phụ không còn nữa, mình trở thành một vị quan chủ cô đơn thì có ý nghĩa gì đâu. Vì cùng sư phụ trải qua những tháng ngày kham khổ, hay bởi những tháng ngày thanh nhàn nơi ngọn tiên nhân, hoặc bởi vì cùng sư phụ tao ngộ đủ chuyện nơi thế tục, hay tại bản thân hắn chỉ có một mình sư phụ là người thân. Tất cả điều đó tạo nên một tiểu nhất tuy hoạt bát song cũng điềm đạm. Dù thông tuệ cũng rất giàu hoạt, nhưng cũng có một chút già dặn, dáng vẻ ông cụ non. Tiểu nhất nhẩm đọc một lượt huyền nguyên quyết, tu tập một lượt công pháp, cảm thấy trong người không có gì thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tính toán đã qua giờ tuất, liền vươn mình, như một chú khỉ nhảy xuống khỏi tấm đá, dưới ánh trăng, lặng lẽ trở vào bên trong huyền nguyên quan, rón rén tới gần chính điện, tiếng ngáy của sư phụ vẫn phát ra đều đều, tấm áo đơn đã rớt xuống một bên, tiểu nhất nhẹ nhàng đắp lại tấm áo cho sư phụ, giả một cái mặt quỷ rồi xoay người trở về phòng, phía sau, Thanh Vân đạo trưởng hé mắt, nhìn tiểu nhất rời đi. Trên khuôn mặt già nua thoáng lộ một nụ cười, hai mắt nhắm lại, tiếng ngáy chậm vang lên, huyền nguyên quan ngoài chính điện còn có ba gian nhà chia trước, sau, trái, phải, chính điện ở đằng trước là nơi đặt tượng tổ sư, phía sau là nơi sinh hoạt hàng ngày của trưởng môn, hoàn cảnh quẫn bách, lão đạo sĩ thường say rồi ngủ ngay tại chính điện, điều đó vốn đã trở nên quen thuộc với tiểu nhất, trong ba gian nhà sau chính điện. Gian nhà nhỏ ở phía tây còn khá tốt được dùng làm bếp. Phòng của tiểu nhất ở một trong hai gian còn lại phía đông. Tiểu nhất về tới phòng, đem đá lửa thắp sáng ngọn đèn. Đèn có dầu chiết từ túi xạ hương chồn mà lão thợ săn họ Lô trong thôn nhỏ dưới chân núi săn được. Bắc đèn cũng từ cỏ sau núi phơi khô mà bện thành. Vì vậy đèn sáng mà không khói. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường. Bên cạnh đặt một dương gỗ, bức tường phía nam treo một thanh kiếm sáng bóng. Đây là vật sư phụ cho tiểu nhất, gọi là Thanh Vân kiếm. Kiếm này theo sư phụ mấy chục năm, bình thường người không sử dụng nên đem cho tiểu nhất để luyện kiếm. Thường khi xuất môn, để sư phụ đeo kiếm cũng không đẹp mắt, tiểu nhất đành đeo trên lưng. Trông cũng ra dáng đạo đồng, tháo giày, cởi áo khoác cất vào hòm gỗ. Tiểu nhất nằm xuống, ngày mai phải xuống núi, đến chỗ Lư Đại Thúc mua đồ ăn, rượu của sư phụ cũng sắp hết, có khi còn phải đi Thái Bình Trấn ở cách đây hơn 10 dặm để mua. Nghĩ lung tung một hồi, tiểu nhất mơ màng ngủ thiếp đi. Hôm sau, trời lờ mờ sáng, tiểu nhất vẫn đang mơ màng, bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc. Tiểu nhất, dạy luyện kiếm nào, rõ. Sư phụ, nghe tiếng sư phụ, tiểu nhất vâng dạ, đưa tay dụi mắt, trở mình bò dậy, hắn nhanh nhẹn mặc quần áo chỉnh tề, đưa tay gỡ bảo kiếm xuống, nhìn ngọn đèn còn đong đưa, hắn vội tiến đến thổi tắt, ngáp một cái bước ra khỏi phòng, tiểu tử thối, lần nào cũng khiến sư phụ phải gọi, nên nhớ, làm người phải cần cù mới dễ mưu sinh, luyện võ càng không thể lười nhác, tiểu nhất vừa bước vào sân. Thấy sư phụ đang đứng dưới hiên, hàm râu dài phiêu phiêu, trông thật tiên phong đạo cốt, vì thấy sư phụ lộ ra vẻ giận dữ hắn cũng không khiếp sợ. Trái lại càng có cảm giác gần gũi, dụi dụi mắt, tiểu nhất cười, nói, trước mặt sư phụ, tiểu tử nào dám lười biếng đâu. Hừ, lẻo mép, muốn ăn roi đây, Thanh Vân đạo trưởng miệng nạt đệ tử, song thần sắc lại có vài phần ấm áp. Luyện kiếm, đệ tử tuân mệnh, tiểu nhất nghiêm nghị khom người đáp. Trong lúc tập luyện, hai thầy trò vẫn luôn nghiêm túc như vậy. Âu cũng là thể hiện sự kính trọng với các bậc tổ sư. trong nắng sớm, tiểu nhất rút kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái niệm kiếm quyết, trước tiên hướng sư phụ hành lễ, liền đó triển khai kiếm pháp, ánh kiếm tung bay trong sân. Tiểu nhất luyện bộ kiếm pháp này cũng đã 7-8 năm nay, huyền nguyên kiếm pháp chia ra 3 thức đầu phòng thủ, 5 thức tiếp theo trong kiếm có thủ, có công, 5 thức cuối được coi là kiếm pháp thuộc về tiên nhân. Chưa từng ai có thể luyện thành, thức thứ nhất, vô phong, thức thứ hai, vô thủy, thức thứ ba, vô phong, thức thứ tư, bạch viên khiêu giàn, thức thứ năm, hồi tê vọng nguyệt, thức thứ sáu. Quái mãng phiên thân, thức thứ 7, thương long nhập hải, thức thứ 8, ngân hà đảo quài, tiểu nhất thi triển một vòng trôi chảy 8 chiêu kiếm. Vẻ mặt đắc ý thu kiếm nhảy ra khỏi vòng. Nguyên văn là, u phăng, về cách phát âm chắc giống với thức thứ nhất. U phăng, về mặt ngữ nghĩa ở đây nó là, đỉnh, mũi nhọn, trong ngữ cảnh này có thể hiểu nó là một chiêu kiếm phòng ngự được ví von như là gió không lọt. Nước không thấm, liên miên bất tuyệt, không có kẽ hở, chấm, Thanh Vân đạo trưởng tay vịn râu dài, khẽ vuốt, trầm giọng nói, huyền nguyên kiếm pháp gồm 13 thức, bắt nguồn từ huyền nguyên tổ sư, là kiếm pháp chấn phái truyền đời, kiếm chiêu mạnh mẽ hiếm thấy, môn nhân được truyền thụ không nhiều, mỗi thức kiếm có từ 5 đến 9 biến hóa, đối với ngươi mà nói, 8 thức kiếm này xem ra đã thành thạo, nhưng phải biết, kiếm pháp chỉ được coi là đại thành khi người với kiếm phải hòa làm một. Kiếm với thần không phân biệt, đạt được nhân kiếm hợp nhất như thế, nếu không khổ luyện sẽ không làm nổi. Có câu, võ công trong giang hồ, trăm ngày côn, ngàn ngày đao, vạn ngày kiếm Âu cũng có cái lý của nó. Đối với huyền nguyên kiếm pháp, ngoài khổ luyện, còn cần có thêm pháp quyết hỗ trợ. Chỉ tiếc là ngàn năm qua không có người nào ngộ ra những thâm ảo bên trong huyền nguyên quyết. Khiến cho huyền nguyên kiếm pháp cuối cùng chỉ có bề ngoài. Không khác một con thú dữ thiếu mất hồn phách, chỉ còn vẻ hung ác để dọa người. Sư phụ ta, cũng là sư tổ ngươi, chứng kiến môn phái suy tàn. Đành dựa vào võ công thế tục sáng chế ra một bộ nội công tâm pháp có thể đề cao huyền nguyên kiếm pháp. Có điều nghe sư phụ nói đến đây. Tiểu nhất thu hồi vẻ đắc ý, hiếu kỳ hỏi, có điều làm sao, sư phụ, Thanh Vân đạo trưởng nói, tiểu nhất, sư phụ truyền cho ngươi kiếm pháp gồm 13 thức, trong đó 5 thức sau cùng ngươi lại không có cách nào luyện thành. Sư phụ cũng không thể, ngươi có biết lý do chăng, đệ tử không biết, kính xin sư phụ giải thích, tiểu nhất khom người, nói, ai thở dài một tiếng, Thanh Vân đạo trưởng trầm ngâm nói. Huyền nguyên kiếm pháp là một bộ kiếm pháp tiên gia do tổ sư để lại. Lấy huyền nguyên quyết bổ trợ, nghe đồn có thể phi kiếm giết địch, chém đầu người ngoài ngàn dặm. 5 thức kiếm về sau cần nắm được huyền nguyên quyết mới có thể thi triển. Vì vậy không riêng gì ngươi, kể cả các đời môn nhân của huyền nguyên quan, bao gồm cả bản thân ta cũng chỉ có thể học thuộc mà không cách nào thi triển được. Sư phụ, huyền nguyên kiếm pháp đúng là kiếm pháp của tiên nhân sao? Chớp chớp mắt, khuôn mặt tiểu nhất lộ vẻ hồ nghi, cũng khó trách thái độ của hắn. Sư phụ từng nhiều lần nói về nguồn gốc huyền nguyên quan. Cũng thường xuyên mang chuyện tiên nhân ra kể. Thế nhưng tiểu nhất không mấy tin tưởng. Chuyện tiên nhân quá mơ hồ. Trong lòng hắn thực không dám tin. Hôm nay sư phụ khẳng định kiếm pháp mà hắn tu luyện mỗi ngày là kiếm pháp của tiên nhân trong khi nhìn một huyền nguyên quan suy tàn đến như hiện tại có. Lẽ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng tiểu nhất, Thanh Vân đạo trưởng nói tiếp, đừng nói đến kiếm pháp của tiên nhân, ngay cả khi trong tay có tiên nhân pháp bảo, ngươi có thể vận dụng được sao? Năm đó môn phái suy yếu, kiếm pháp bị người giang hồ thôn tính, kiếm pháp bị truyền lưu ra ngoài. Cuối cùng cũng là do không có công pháp phù hợp nên chẳng phát huy được bao nhiêu. Dần dần bị người ta lãng quên. Sư phụ ta, Thái Nhất đạo trưởng, không đành lòng nhìn sư môn lụi bại. Vì nghĩ đến đời sau nên dành ra 30 năm khổ cực sáng chế ra một bộ nội công tâm pháp. Nhưng cũng chỉ có thể phát huy được 1-2 phần uy lực của huyền nguyên kiếm pháp. Nghe đến đây, tiểu nhất cúi đầu thất vọng. 1-2 phần uy lực thì có ý nghĩa gì đây? Làm sao so sánh nổi cao thủ võ công trong giang hồ? Hừ, đừng khinh thường bộ kiếm pháp kia. Dù chỉ có một, hai thành uy lực cũng không đến lượt võ công thế tục có thể so sánh. Thấy tiểu nhất mất tập trung, Thanh Vân đạo trưởng lộ vẻ giận dữ. Trầm giọng quát, sư phụ tức giận rồi. Tiểu nhất chuyển kiếm sang tay trái, đưa tay phải lên gãi đầu, cười nói, sư phụ nói rất có lý. Lão gia người yên tâm, con nhất định dốc lòng tu luyện bộ kiếm pháp này, nhất định phát huy đến 2/10. Không, sư phụ, con nhất định phát huy đủ 10 phần. Tiểu tử thối, ngươi đủ sức phát huy 1/1 ta đã hài lòng rồi. Sắc mặt Thanh Vân đạo trưởng trở nên hòa hoãn, nhẹ nhàng nói, đây cũng là lý do ta không truyền công pháp khác cho ngươi. Sư phụ chỉ muốn ngươi chuyên tâm tu luyện Huyền Nguyên Quyết sao cho có kết quả. Dù là bao nhiêu năm rồi, hy vọng còn là hy vọng. Nhìn sư phụ hoang mang, tiểu nhất hoảng sợ cúi đầu, miệng lý nhí, là do tiểu nhất vô năng. 8 năm trời mà Huyền Nguyên Quyết không tiến triển chút nào. Nói xong hắn lại gần sư phụ, kéo ống tay áo người. Khuôn mặt nhỏ nhắn cao gần bằng vai sư phụ khẽ ngẩng lên lộ vẻ kiên nghị. Sư phụ, chỉ cần được ở gần người, sẽ có một ngày tiểu nhất nhất định đem pháp quyết kia luyện thành để sư phụ thấy. Ai, có lẽ nhận ra bản thân quá khiên cưỡng, thế nào lại đem cả đời tâm niệm, hoài bão đặt lên vai một đứa trẻ đây, nhìn khuôn mặt ngây thơ mới có vài phần thành niên của đệ tử. Thanh Vân đạo trưởng trìu mến vỗ nhẹ đầu tiểu nhất, cười ôn hòa, nói, đứa trẻ ngốc, sư phụ sắp 100 tuổi đầu, ngươi thì lại còn nhỏ, làm thế nào để vĩnh viễn luôn ở cạnh sư phụ đây? Sư phụ chắc chắn sẽ trường sinh bất lão. Ha ha ha ha, 100 năm đi qua, cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Sư phụ kiếm tìm cả đời, chỉ tiếc cơ duyên không đủ, một đời tiêu dao, đến cuối đời có được tiểu nhất làm bạn. Đã thật đáng vui, đáng quý a. Tiếng cười vang xa giữa ánh nắng sớm mai nơi Huyền Nguyên Quan mang theo niềm vui một phần tâm tình được rũ bỏ. Tiểu nhất, chuẩn bị đồ, chút nữa xuống núi cùng sư phụ. Hôm nay lễ đầy tháng của cháu gái Ngô trưởng quỹ ở Thái Bình Trấn. Hai thầy cho ta tới kiếm chén rượu nhạt, cách chương.